Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1211, chương quấy gần. Adam chi tử, căn hộ TBBT 4B. Ngủ ngon, Penny ánh mắt phiêu hốt, xấu hổ khí tức đều muốn nổ tung. Mới bắt đầu nói chuyện ngủ ngon, vừa nằm xuống, Penny liền nghiêng người đưa lưng về nhau Leonard. Biểu lộ khiếp sợ lại không còn gì để nói. Đây là nàng lần thứ nhất gặp phải sau đó nói yêu nàng tình huống. Quá sát phong cảnh. Ngày kế tiếp, bệnh viện, Leonard, ngươi không đi làm sao? Adam thấy được Leonard giờ làm việc tới. Kinh ngạc nói, chỗ nào không thoải mái? Trong lòng, Leonard oán trách đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra. Adam, cái gì gọi là cảm ơn? Loại kia thời điểm hẳn là trả lời chính là cảm ơn sao? Bằng không thì đâu? Adam trêu chọc nói. Về lấy ta yêu ngươi. Ngươi quên Penny cùng ngươi yêu đương đầu thứ nhất. Đó chính là nàng tùy thời có thay người quyền lợi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard khóe miệng giật một cái. Cũng bởi vì cái này liền không thể trở về lấy ta yêu ngươi. Ta nhìn nàng đối cái khác đồ vật. Nói lại lời này vô cùng tùy ý a. À hát, Leonard tương đương, Adam đồng tình nhìn qua Leonard, muốn nói lại thôi, làm sao vậy, Leonard không hiểu, ánh mắt thấp thỏm nhìn xem Adam, ngươi vẫn là quá non nớt à, Adam cười nói, ta hỏi ngươi, Penny đời sống tình cảm phong phú sao, ngoặc kép, tạm được, Leonard cười khổ, theo Sheldon tính toán, cũng không phải nói như vậy, Adam nghiền ngẫm nói. Hắn cùng Penny nhận biết 3 năm này. Penny có 2 năm độc thân. Tại cái kia trong 2 năm, nàng cùng 17 tên người theo đuổi hẹn hò qua. Hướng phía trước ngược lại đẩy lời nói. Penny là 14 tuổi liền bắt đầu hẹn hò. Lấy hình chuông đường cong nửa trái bộ phận tại hiện tại đến mắc trị số. Đó chính là tổng số 193. Chính phụ 8 cái. Ước chừng tương đương 200 cái. Leonard. Ngươi chỉ là cái này 200 trong đó một cái, mà còn theo sinh lý học góc độ đến nói, còn không phải ưu tú nhất cái kia. Ngươi cảm thấy thế nào? Phép tính này không đúng. Leonard cuống lên, hẹn hò lại không phải là liền quan hệ mật thiết, càng không phải là chúng ta loại cảm tình này. Đừng nóng vội à, Adam trêu chọc nói. Ngươi không liền nói là thân mật hơn quan hệ nha. Sheldon đối với cái này cũng có tính toán. Căn cứ vào Sheldon tại nàng căn hộ cửa ra vào xấu hổ tao ngộ qua đêm nam sĩ số lượng cùng gặp được. Nàng mặc ngày hôm qua y phục buổi sáng về nhà số lần. Tần số là 0.18. 193 giảm đi chân chính có quan hệ thân mật phía trước 21 cái tả hữu hẹn hò đối tượng. Kỳ thật nơi này muốn ta đối Penny nhận biết. Người vĩnh viễn có thể tin tưởng Penny trưởng thành sớm. Kỳ thật đoán chừng chỉ cần giảm đi 3 cái là được rồi. Là 190 sao 0.18 bằng 34. Hai người, bởi vậy tính ra là 35 người. Chúc mừng ngươi, ngươi xếp hạng theo 200 lên cao đến 35. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard trong lòng tựa như cùng tóc vàng có kiểu khác kinh lịch đồng dạng. Vẻ mặt nhăn nhó, toán học sẽ không gạt người. Trời ạ! Không đề cập tới hẹn hò qua đối tượng. Penny từng có quan hệ thân mật nhân số. Hắn chỉ so với phải lên một cái số lẻ. Liền tính những này là thật. Vậy thì thế nào? Leonard ép buộc chính mình quên cái này tính toán quá trình cùng kết quả tính toán. Mặt đen lại nói. Cái này cùng nàng không trả lời ta thích có quan hệ gì. Không thể nào. Ngươi vẫn không rõ. Adam kinh ngạc nhìn qua Leonard. Ngươi nói đi. Leonard nghiêm mặt nói, a, là, người văn hóa nhận biết là phi thường chủ quan đồ vật. Adam bừng tỉnh, Leonard, theo ý của ngươi, Penny là đãng phụ sao? Không, Leonard nghe đến cái này đặt câu hỏi, lập tức kêu to phủ định. Sau đó tại Adam nhìn kỹ, càng ngày càng không xác định. Không, không, chấm ngoặc kép, kỳ thật cái này không có gì. Adam an ủi. Ngươi không có nhìn chúng ta phim điện ảnh bên trong nữ chính phần lớn là dạng này người nha. Có thể bên trong nhân vật nam chính từ trước đến nay đều không phải ta như vậy. Leonard cười khổ, có thể theo ngươi bắt đầu nha. Adam cười nói, đúng vậy à, Leonard tinh thần chấn động. Mặc dù trước đây không có, nhưng vì cái gì liền không thể theo ta bắt đầu? Ngươi có thể, Adam cổ vũ, ân, Leonard lại cao hứng, sau đó vẫn là nghi hoặc khó hiểu nói. Ngươi vẫn là không nói cái này cùng Penny vì cái gì không trả lời ta nguyên nhân. Ngươi thật, muốn biết, Adam vốn cho rằng đã đem cái này gốc dạ cho xóa đi qua. Không nghĩ tới Leonard còn rất chấp nhất. Nhìn ra được người hiền giả này trạng thái dưới tỏ tình với hắn mà nói thật đúng là rất trọng yếu. Ta nhất định phải biết. Leonard thái độ kiên định nói. Mới vừa nói. Dù cho lấy ngươi cá nhân chủ quan cảm giác. Penny dạng này đại nữ chính hành vi. Cũng có thể xưng là doanh đãng đi. Adam nhắc nhở. Có thể là chúng ta phim điện ảnh chẳng lẽ tất cả đều là dạng này nữ chính. Đây là tại làm gì? Truyền bá mặt trái tư tưởng. Dạy hư cô gái tốt sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Leonard do dự. Chẳng lẽ không phải dạng này? Bên trong có cái gì bước ngoặt? Không có. Adam khẳng định nói. Chúng ta phim điện ảnh xác thực tại độc hại cô gái tốt. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Hiện tại chúng ta trọng điểm là tới giải Penny vì cái gì không trả lời ngươi thích. Ngoặc kép. Tốt a, Leonard khóe miệng giật một cái. Nữ chính hình tượng đã như vậy nghiêng về mặt trái. Nên như thế nào cho nàng che lấp bao bì một cái đâu? Adam nhắc nhở. Đó là đương nhiên là dùng không dễ dàng nói ta yêu ngươi đến bao bì che lấp. Ngẫm lại xem. Một cái không dễ dàng nói ta yêu ngươi, người. Phía trước phóng đãng đều có thể nói thành là yêu đương tự do. Đợi đến nàng chơi mệt rồi muốn kết hôn. Sau đó mới đối cái kia chân mệnh thiên tử nói ra ta yêu ngươi. Lập tức liền cho người một loại nàng là nghiêm túc. Nàng thật thương hắn cảm giác. Có phải hay không lập tức liền để người cảm giác không đồng dạng. Leonard, ngươi đi đâu? Vẫn chưa nói xong. Liền gặp Leonard quay đầu bước đi. Ta không muốn nghe. Leonard bịt lấy lỗ tai ra bên ngoài chạy. Lúc đầu một kiện chuyện tốt đẹp. Bị Adam kiểu nói này toàn bộ cho hủy. Hắn cũng không dám lại nghe. Adam nhìn xem Leonard bóng lưng rời đi. Cười lắc đầu. Penny không phải là không có nói qua ta yêu ngươi. Nàng lần thứ nhất cùng Leonard gặp mặt. Liền đối Leonard nói. Cho dù nàng bạn trai cũ vượt quá giới hạn. Nàng như cũ yêu nàng bạn trai cũ. Leonard nhất thời nhớ không ra thì sao. Adam cũng không có nhắc nhở. Nói đây là Penny bọn họ toàn bộ vấn đề. Dù sao cũng so nói chỉ là bởi vì ngươi là Leonard. Không tốt, cho nên mới không chiếm được đáp lại đến tốt a. Lúc xế chiều, Juno điện thoại đánh tới. Về sớm một chút, Adam kết nối về sau. Kinh ngạc nói, được, có chuyện gì sao? Ngươi trở về liền biết. Juno cười tủm tỉm nói. Sau khi cúp điện thoại, Adam bàn giao xong công tác. Lập tức lái xe về nhà. Cái gì tốt thời gian? Adam vừa trở về, liền gặp trang viên rõ ràng bị sắp xếp qua. Không khỏi cười nói. Ngươi đoán, Juno cười nói. Tính toán, ta đoán không được. Adam lắc đầu, tâm tư của nữ nhân. Vốn là rất khó đoán. Đoán đến đoán đi đoán ra phiền phức tới. Chớ nói chi là Juno tâm tư. Nhanh lên đi xem một chút Becky đi. Juno đẩy hắn một cái. Ngoặc kép. Không thể nào, Adam ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, trố mắt đứng nhìn kêu lên, không phải là ta muốn như vậy đi, ngươi cứ nói đi, Juno cười nói, chúc mừng ngươi muốn làm ba ba, Adam hốt hoảng bị Juno đẩy lên lầu, nhìn xem cùng bình thường giống nhau như đúc, ngồi ở chỗ đó điềm tĩnh làm tính toán theo công thức Becky, tay bị Juno cầm, sờ về phía Becky bụng, đừng ồn ào. Becky bất mãn nhìn lại. Ngươi có. Adam lần đầu làm cha. Tràn đầy khiếp sợ. Cái này có cái gì tốt khiếp sợ. Becky cau mày nói. Đơn giản toán học vấn đề. Theo 18 tuổi bắt đầu. Cho tới bây giờ đã 12 cái năm tháng. Chúng ta tổng cộng độ thân mật qua 3072 cái ngày đêm. Bình quân 3.5 lần. Tổng cộng tiến hành 1.075 hai lần chất lượng cao linh cảm thu hoạch hoạt động. Kỳ an toàn chiếm tỷ lệ 2/3 mang thai xác suất 5%. Có 358. 4 lần cơ hội mang thai. Durex hiệu suất 95%. Có 179. Hai lần cơ hội mang thai. 12 năm qua tổng cộng 537. 6 lần cơ hội. Chỉ đụng phải lần này. Thật kỳ quái sao? Không kỳ quái. Không kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Adam ngượng ngùng nói. Đây là một kiện đại hỷ sự. Đừng có dùng lạnh như băng chữ số để diễn tả. Juno cười nói đánh gãy. Adam, Peggy, các ngươi muốn làm cha mẹ. Đúng vậy à, Adam đi qua cái này một hồi. Cũng tỉnh táo lại. Một tay sờ lấy Peggy bụng. Một tay cho Peggy bắt mạch. Cảm nhận được mới mạch đập. Hoàn toàn khác biệt thể nghiệm tràn ngập toàn thân. Đến thật không phải lúc. Ta nghiên cứu ngay tại thời điểm then chốt. Peggy cúi đầu nhìn xem Adam tay. Ngươi muốn nghĩ như vậy. Juno cười nói. Ngươi cùng Adam đã lợi hại như vậy. Kế thừa các ngươi huyết mạch đứa bé này. Nên có lợi hại cỡ nào tiềm lực a? Tiềm lực chỉ là tiềm lực. Peggy lắc đầu. Ta không cảm thấy đứa bé này sẽ siêu việt chúng ta. Càng lớn khả năng chỉ là một cái bình thường hài tử mà thôi. Bên cạnh. Bây giờ đã rất tự nhiên lấy ngọt ngào nụ cười đối người Peggy tiểu muội Emma. Mặt không hề cảm xúc. Adam, Juno nhìn hướng Adam, ra hiệu Adam tỏ thái độ. Sống, khẳng định muốn sống. Adam đem Peggy ghế tựa chuyển tới. Ngồi xổm người xuống, nhìn xem Peggy, chậm trễ người bao nhiêu thời gian bao nhiêu linh cảm. Đến lúc đó ta phụ trách bồi. Chấm ngoặc kép, tốt, Peggy nghe đến đó. Nhẹ gật đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Chờ chút muốn hay không đi bệnh viện làm cái kiểm tra. Juno nhắc nhở, vẫn là trước tạm biệt. Adam suy nghĩ một chút lắc đầu. Hai tử của chúng ta khẳng định là khỏe mạnh. Không cần lo lắng, lấy hắn cùng Peggy bây giờ thân thể thuộc tính. Dựng dục hai tử, khẳng định là vượt xa thường nhân. Mà còn hiện tại còn sớm. Không cần thiết làm nhiều như vậy kiểm tra. Được thôi. Dù sao ngươi có thể là đang cần bác sĩ. Juno ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Karen nghe đến đó. Nhịn không được nhìn thoáng qua Juno. Một phen sau náo nhiệt. Đêm khuya. Adam khuyên một chút lại khuyên. Để Peggy sớm nghỉ ngơi một chút về sau. Đứng dậy đi tới ngoài trang viên tản bộ. Muốn làm ba ba. Quá kích động ngủ không được. Juno không có gì bất ngờ xảy ra đi tới. Cùng Adam sóng vai tản bộ. Có chút, Adam cười khổ nói. Kiếp trước kiếp này, đây đều là lần thứ nhất. Không cần lo lắng, Juno cười nói. Có chúng ta đâu, hai tử sẽ chỉ mang đến vui vẻ. Sẽ không mang đến phiền não. Làm sao có thể, Adam lắc đầu. Nhìn thoáng qua trang viên một gian phòng. Ngươi đang lo lắng Emma. Juno hiểu rõ. Không nên lo lắng sao? Adam hỏi lại, lúc trước không có hài tử. Tòa trang viên này bên trong, bất kể là ai, đều có tuyệt đối năng lực đến nghiền ép Emma. Cho nên căn bản không sợ Emma làm ra chuyện gì tới. Nhưng bây giờ có hài tử, Adam ý nghĩ lập tức thay đổi. Hắn nhìn thấy Emma đối hài tử uy hiếp tiềm ẩn. Không cần lo lắng, Juno cười nói, ta là tin tưởng Emma. Đương nhiên nếu như ngươi thực sự không yên tâm, có thể đem càng nhiều tâm tư đặt ở Emma cùng tương lai hài tử trên thân. Cứ như vậy, chúng ta cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cũng chỉ có dạng này. Adam thở dài nói, xem ra ta thật muốn thu hồi tâm đặt ở gia đình lên. Cũng không thể bởi vì có uy hiếp tiềm ẩn, liền đem Emma đột nhiên đuổi đi đi. Như thế Emma khẳng định hướng bọn họ không hy vọng phương hướng phát triển. Khả năng tương lai mang tới nguy hại còn lớn hơn. Đây là tất nhiên. Juno nghiền ngẫm nói. Cũng không thể ngươi cho rằng ngươi cùng Peggy các nàng mãi mãi đều như thế tuổi trẻ đi xuống đi. Adam không được tự nhiên rời đi ánh mắt. Không dám cùng Juno đối mặt. Thời điểm không còn sớm. Về đi. Juno nhìn hắn một hồi. Yếu ớt thở dài. Quay người rời đi, Adam nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, độc lập với dưới ánh trăng. Rất rất lâu. Ngày kế tiếp, chung cư TBBT4A. Cái gì? Penny cả kinh nói. Adam muốn làm ba ba. Người nào? Adler tiến sĩ. Leonard tét miệng nói. Thật hay giả? Penny cũng không lo được tối hôm qua lúng túng. Hỏi tới. Thiên chân vạn xác. Leonard cười nói. Ngươi không có nhìn Sheldon bộ dạng nha. Mọi người lúc này mới nhìn hướng Sheldon. Chỉ thấy hắn ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Thì thầm trong miệng cái gì? Cẩn thận nghe xong. Rõ ràng là. Nguy rồi. Nguy rồi. Khủng bố đại ma vương muốn đến thế gian. Ngươi man gà đã thấy nhiều đi. Howard nhổ nước bọt nói. Adam là bạn tốt của chúng ta. Hắn cùng Adler tiến sĩ hài tử. Hẳn là lợi hại nhất siêu anh hùng. Ví dụ như thần kỳ tiên sinh cùng Invisible Woman hiệp nhi tử. Không có khả năng. Ta có dự cảm. Sheldon lắc đầu liên tục. Đừng để ý đến hắn. Leonard nhổ nước bọt nói. Đổi thành hài tử của hắn. Khẳng định chính là cái gì nhân từ độc đồ ăn quân chủ. Người khác chính là khủng bố đại ma vương. Hắn là bị Adam cùng Adler tiến sĩ cho đả kích đã quen. Sợ hãi tương lai lần thứ hai bị hài tử của bọn họ cho sâu sắc đả kích. Ta mới không sợ. Sheldon không phục nói. Bọn họ đây là gian lận. Ngươi cũng có thể học một chút bọn họ. A Penny trêu chọc nói. Tìm một cái thông minh nhất nữ nhân. Sinh ra một cái thông minh nhất hài tử. Nhìn xem rốt cuộc ai thông minh hơn. Ngươi nghĩ đơn giản. Sheldon cười nhạo nói. Không có một cái nữ nhân có thể so sánh Peggy còn thông minh. Vậy liền không có biện pháp. Penny nhún vai nói. Ngươi nhất định một mình đối mặt cái này tương lai khủng bố đại ma vương. Cái kia cũng không. Nhất định. Sheldon ánh mắt sáng lên. Mặc dù không có một cái nữ nhân có thể so sánh Peggy càng thông minh. Nhưng không đại biểu không có một cái nữ nhân tiềm lực sánh được Peggy. Nói tới chỗ này, hắn cầm điện thoại di động lên. Liền bấm điện thoại. Missy, ta có một cái đề nghị. Ngươi nhanh đi tìm Adam. Chấm ngoặc kép, hắn thật sự là từ trước đến nay không hấp thụ dạy dỗ. Đúng hay không? Penny nhổ nước bọt nói. Tối thiểu nhất hắn dám nghĩ dám nói. Leonard vượt qua vừa bắt đầu đối Adam cùng Peggy có hài tử. Mãnh liệt bát quái chi tâm. Bây giờ lại hồi tưởng lại chính mình tỏ tình bị Penny như thế đối đãi hiện thực. Nhịn không được trong lời nói có hàm ý nói. Come on. Penny nghe xong liền lật một cái liếc mắt. Chúng ta thật còn muốn nói nữa cái này. Ta đích xác muốn nói cái này. Cho nên có thể không thể xin ngươi cho ta nói một chút. Cảm ơn tương đương. Leonard trích dẫn Penny tối hôm qua lời nói. Được, vậy ta cứ việc nói thẳng. Ta không muốn sớm như vậy nói cái này. Penny nói một tiếng. Đứng dậy rời đi. Không cần khách khí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.